Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 484 lại bị ghê tởm. Phốc, ở biết được Tô Quý ở bị thả ra Thuận Thiên Phủ nha môn sau liền trực tiếp chạy về phía Trấn Tây Vương Phủ, sau đó đã bị Trấn Tây Vương Phi cấp thu về thủ hạ lúc sau. Đang ở trong nhà an tâm tĩnh dưỡng Nhạc Thị Lang như thế nào đều an không dưới tâm. Quay đầu liền phun ra một ngụm máu tươi tới, cố ý. Bọn họ rõ ràng chính là cố ý. Cứ việc đầy miệng máu tươi, hắn lại vẫn như cũ ở gân cổ lên nghẹn ngào kêu gọi. Bọn họ là một đám. Trấn Tây Vương, cái này tố giác người. Bọn họ là một đám. Bọn họ đã sớm thương lượng hảo. Ta bị bọn họ cấp lừa. Thị Lang phu nhân gấp đến độ đều khóc lão ra. Ngài cũng đừng lại quản này đó. Ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói nàng đã kêu tới nha hoàn muốn đỡ Nhạc Thị Lang đi trên giường nằm, nhưng phía sau lưng mới vừa. Ai lên giường đệm, Nhạc Thị Lang liền đẩy ra các nàng lại ngồi dậy. Ta nằm không đi xuống. Nguyên chính đâu, đem hắn cho ta kêu lên tới. Lập tức, hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi kêu. Thị Lang phu nhân liên tục gật đầu. Chạy nhanh gọi người đi kêu, Nhạc Nguyên Chính mấy ngày này cũng lòng dạ không thuận thật sự. Chỉ là đi vào Nhạc Thị Lang trước mặt thời điểm, hắn vẫn là thành thành thật thật cúi đầu. Một bộ khiêm tốn nghe lời hậu bối bộ dáng, thúc phụ. Ngày hôm nay thân mình khá hơn chút nào không? Hắn quan tâm hỏi, hảo. Ta hảo không được, Nhạc Thị Lang tức giận đến thẳng đấm ván giường, Nhạc Nguyên Chính khó hiểu. Thúc phụ lời này có ý tứ gì? Ngươi còn hỏi ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi không phải nói ngươi đem hết thảy đều đã điều tra xong sao? Nhưng vì cái gì ngươi không nói cho ta kia đạo tặc bên trong thế nhưng có bọn họ người? Cái kia Tô Quý, hắn cùng Trấn Tây Vương Phi đều họ Tô. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhạc Thị Lang hướng về phía hắn chính là một hồi giống to, Nhạc Nguyên Chính cúi đầu. Là chất nhi sơ sót, chất nhi phạm vào đại sai, liên lụy thúc phụ, chất nhi sai rồi, chất nhi này liền suy nghĩ biện pháp đền bù. Hiện tại ngươi còn như thế nào đền bù? Nhạc Thị Lang gầm nhẹ, đương nhiên liền từ bọn họ làm chuyện này thượng bắt đầu đền bù Nhạc. Nguyên Chính cười lạnh, Nhạc Thị Lang chợt liền hai mắt nhíu lại. Ngươi nghĩ đến cái gì? Cái này thúc phụ ngài liền không cần lo lắng. Ngài nếu bị bệnh, phải hào hào ở nhà tĩnh dưỡng đi. Bên ngoài sự tình giao cho chất nhi đi làm là được. Lúc này đây nếu thật đã xảy ra chuyện, kia cũng là chất nhi bối nồi. Cùng thúc phụ ngài không có bất luận cái gì quan hệ, Nhạc Nguyên Chính mỉm cười nói xong. Lại hướng Nhạc Thị Lang thi lễ, liền xoay người đi rồi, hỗn trướng. Mắt thấy hắn đi nhanh rời đi, Nhạc Thị Lang lại thật mạnh chụp một cái ván giường. Hắn đây là ở cười nhạo ta già rồi. Vô dụng sao, cái này tiểu hỗn trướng. Hắn đừng quên Nhạc gia hôm nay hết thảy đều là dựa vào ta chống đỡ. Hắn có thể có hôm nay cũng đều là ta dốc hết sức để bạt đi lên. Hỗn trướng, chờ rời đi Thị Lang phủ. Nhạc Nguyên Chính cũng hung hăng mắng câu, sơn phỉ bên trong như vậy nhiều người. Ta nào biết bên trong đều có ai. Họ Tô ở nông thôn kết về điểm này tiểu thu tiểu oán. Người một cái đương nhiều năm như vậy hình bộ Thị Lang người đều không có hướng trong lòng đi. Người còn trông cậy vào ta có thể bởi vậy liên tưởng khai đi. Người thật đúng là lão hồ đồ. Khó trách người mấy năm nay đều chỉ có thể làm Thị Lang. Người đời này cũng chỉ có thể như thế. Bất quá, chờ mắng xong, hắn lại khóe miệng một câu. Nét mặt biểu lộ một mặt đắc ý cười. Bất quá, hiện tại biết cũng không chậm. Tô Quý, tên này thật là không tồi a. Nha, cười đến như vậy âm hiểm xảo trá. Người có phải hay không lại ở suy xét như thế nào đi làm những cái đó tổn hại âm đức sự a? Chợt một tiếng cười lạnh từ bên truyền đến. Nhạc phò mã chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười. Liền ngồi ở trên lưng ngựa hướng về phía đối phương chắp tay hành lễ. Gặp qua Vinh Vương Điện Hạ, Vinh Vương cũng ngồi ở trên lưng ngựa. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nhạc phò mã nhìn sau một lúc lâu. mới cười hỏi, bổn vương hỏi ngươi nói, ngươi còn không có trả lời đâu. Điện hạ nói đùa, hạ quan mới vừa đi thăm thúc phụ trở về, đang muốn về nhà đi, gần nhất trong nhà việc nhiều, hạ quan vội những cái đó đều đã lo liệu không hết. Lại từ đâu ra tinh lực đi quản bên ngoài sự, nhạc phò mã cười gượng, vinh vương lại là một trận cười lạnh. Nga, đó chính là ngươi ở suy xét như thế nào trở về khi dễ bổn vương cháu ngoại trai cháu ngoại gái nhóm. Nhạc Nguyên Chính, bổn vương đã cùng ngươi đem nói thật sự rõ ràng, bọn họ là bổn vương cháu ngoại trai cháu ngoại gái, cũng chính là bổn vương tỷ tỷ con cái, tuy nói bổn vương một cái đương cữu cữu không thể quản quá nhiều. Nhưng ngươi cũng không thể vì giữ gìn một cái nhạc trời cho. Liền đem mặt khác người đều không lo người đối đãi. Ngươi muốn lại tùy ý nhạc trời cho khi dễ bọn họ. Bổn vương nhất định sẽ không lại ngồi xem mặc kệ. Điện hạ ngài đây là đang nói cái gì đâu. Trời cho thiên dưỡng bọn họ đều là hạ quan hài tử. Hạ quan đối bọn họ đều là giống nhau yêu thương. Tiểu hài tử sao, cho nhau chi gian có điểm va va đập đập cũng là thường có sự. Nhưng thân huynh đệ nào có quá mức so đo. Hiện tại cãi nhau ầm ĩ một hồi. Quay đầu lại bọn họ liền lại chơi đến một khối đi. Hạ quan đều đã thói quen, ngài cũng đừng quá đem hài tử gian đùa giỡn quá đương một chuyện. Bọn họ hiện tại huynh đệ mấy cái hảo đâu. Nhạc phò mã cười nói, đây là ngươi lý do thoái thác. Bổn vương nhưng không tin, có bản lĩnh ngươi làm cho bọn họ đảm đương bổn vương mặt nói. Làm cho toàn kinh thành ba tánh mặt nói. Vinh vương kêu lớn, nhạc phò mã khóe miệng trừ trừ tiểu tử này. Này lại là đem hắn cấp bức đến chết ngõ nhỏ đi. Hắn hiện tại là đáp ứng cũng không phải. Không đáp ứng cũng không phải. Đáp ứng rồi đi. Đám kia tiểu tể tử khẳng định lại phải bị hắn xúi dục nói bậy lời nói. Kia hắn thể diện liền ném đến càng nhiều. Nhưng nếu là không đáp ứng, tiểu tử này liền lại có lấy cớ tới công kích chính mình, dù sao. Chính mình chính là trong ngoài không phải người. Điện hạ ngài nếu là tưởng bọn họ, tùy thời có thể đi phò mã trong phủ Vân An. Hạ quan chưa bao giờ có cản quá ngài, bất quá nhạc phò mã cũng không ngốc. Hắn cân não vừa chuyển, liền nghĩ tới đẩy đường chi từ, vinh vương liền cười. Ngươi là không cản quá bổn vương, chính là vì sao bổn vương mỗi lần qua đi bọn họ đều không ở. Thôi, bổn vương hiện tại cũng lười đến cùng ngươi nói nhảm nhiều. Dù sao bổn vương thật muốn gặp bọn họ, người cũng ngăn không được. Dứt lời, hắn giơ roi tử, kia thân ảnh liền cùng rời cung mũi tên dường như, vèo một chút bay ra đi, chỉ chốc lát liền không có tung tích, chỉ có ven đường các ba tánh bị hắn này đột nhiên tới động tác lại nháo đến người ngã ngựa đổ. Hắn nhìn thấy sau, cũng chỉ là cười ha ha, tùy tay tưới xuống một phen tiền đi luôn, hỗn trướng. Thấy thế, nhạc phò mã lại oán hận cắn chặt răng, này tiểu hỗn đàn, từ cùng trấn Tây Vương Phi lăn lộn đến cùng đi sau. Hắn càng thêm kiêu ngạo, nói, hắn chợt một đốn, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, trấn Tây Vương, lại là trấn Tây Vương, vẻ mặt âm trầm vội vàng mã tiếp tục trở về đi. Chỉ là trải qua Vinh Vương vừa rồi như vậy một nháo. Hiện tại hắn cũng không có đi đại lộ tâm tư, e sợ cho lại bị người chế giễu dường như xem một đường. Liền nhặt một cái đường nhỏ chậm rãi đi phía trước đi, nhưng mà đi đến một nửa. Lại thấy một chiếc xe ngựa ngăn cản hắn đường đi, vốn dĩ liền lòng dạ không thuận. Kết quả hiện tại lại gặp được này một chiếc xám xịt xe ngựa che ở đằng trước. Nhạc phò mã càng giận sôi máu. Hắn trực tiếp huy khởi roi hướng bên kia quăng qua đi. Từ đâu ra tiện dân, cũng dám ngăn trở bổn phò mã lộ, còn không mau cút đi. Roi hung hăng chiều qua đi, xe ngựa lại không chút sức mẻ, vẫn luôn chờ đến nhạc phò mã mắng xong. Màn xe mới bị đẩy ra, một trương gương mặt tươi cười xuất hiện ở hắn trước mắt ca ca. Hồi lâu không thấy, người như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Mẹ tiểu muội còn riêng ở chỗ này chờ ngươi đâu. Bên trong xe nữ tử ý cười giạt giáo. Khinh thanh tế ngữ mềm mại như ba tháng xuân phong. ngay lập tức liền vuốt phẳng hắn trong lòng giận diễm, Diệt Phỉ sự kiện bình ổn sau. Thất tiểu thư lại thượng vương phủ tới tìm Tô Nhiễm, lần này nàng không phải bồi Tĩnh Nghi trưởng công chúa tới. Lại là mang theo cửu cô nương cùng nhau, đa tạ vương phi ngài ân cứu mạng. Chúng ta suốt đời khó quên. Xa xa nhìn thấy Tô Nhiễm lại đây. Thất tiểu thư vội vàng lôi kéo cửu cô nương cùng nhau khuất thân hành lễ, Tô Nhiễm khó hiểu. Các ngươi đây là đang nói cái gì lý? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Ai, vì bảo toàn tiểu muội mặt mũi. Việc này nói vậy vương gia cũng không có cùng vương phi ngài nói. Chính là, vương gia ân tình chúng ta xác thật ghi tạc trong lòng. Hôm nay chúng ta chính là tới cửa tới cảm tạ vương gia đại ân đại đức. Thất tiểu thư hốc mắt đều đỏ, ngậm nước mắt hảo sinh kích động khẽ gọi Tô Nhiễm vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Cửu cô nương liền tiến lên nói, đều do ta, hảo hảo không ở nhà đợi, một hai phải đi ra ngoài chạy loạn, kết quả một không cẩn thận liền đã bị đám kia sơn phỉ cướp đi, lúc ấy ta đều muốn đi đã chết, nhưng không nghĩ tới vương gia nhanh như vậy liền tới rồi. Đem ta từ nước sôi lửa bỏng chung cứu ra tới. Hơn nữa, vương gia hắn phát hiện ta sau, trước tiên đã kêu người lặng lẽ đem ta mang đi, đem ta cấp tặng trở về. Nếu không phải vương gia, ta chỉ sợ đã sớm đã chết ở cái kia trên núi. Thành trên núi tùy ý dã thú gặm cắn một bộ thi cốt. Nói chuyện, nàng nước mắt đổ rào rào rớt xuống dưới, lôi kéo Tô Nhiễm tay khóc đến hảo sinh đáng thương. Vương gia ân tình, ta đời này đều báo đáp không được. Vương phi ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nôn, Tô Nhiễm dạ dày lại một trận quay cuồng. Nàng đột nhiên lại tưởng phun ra, lần này là bị ghê tởm. Nàng trong lòng biết rõ ràng. Hết chương.